Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1308, bắt đầu lại. Làm Hoàng Siêu tẩy rửa nhân loại trong đầu liên quan tới lính tuần phòng tin tức lúc. Toàn bộ thời không bắt đầu hướng hư vô rời đi, sáng lạn quang ảnh ở Hoàng Siêu các loại, chờ, bên người thân lưu động. Hoàng Siêu sở đặt chân ngọn núi cũng thay đổi thành mỗ chủng đen nhánh hư ảnh. Vật chất hóa thành trong suốt, một đẹp cùng pháp xa thân ảnh đang mơ hồ bối cảnh dưới sông ra đi ra. Bọn họ và Hoàng Siêu, Lăng Vũ Hàm hai người trở thành cái dần dần hollow hóa thế giới còn sót lại bốn cái cá thể. Chung quanh bọn họ hết thảy đều mất đi cố hữu trạng thái. Giáo sư cùng Magneto thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, dần dần tụ vào lưu động quang ảnh bên trong. Sơn thần miếu còn sống dị nhân đều còn trở thành thời không quang ảnh một bộ phận. Ngọn núi, thần miếu, mây đen đều mất đi hình thái. Tụ vào Hoàng Siêu bốn người chung quanh Uzumaki, bọn họ mất đi nơi sống yên ổn, trôi nổi ở trong hư không. Lại không có trọng lực đem bọn họ kéo xuống phía dưới. Cứ như vậy thì tự do huyền phù đang chảy quang tạo thành cấp tốc trong vòng xoáy. Cái thời không này đem chúng ta bài xích mở. Hoàng Siêu giải thích, ta đối với nơi này tạo thành nhiều lắm can thiệp, gây nên thời không toàn diện ba động. Cái này bi ai tương lai đã tiêu thất, nó sẽ bị mới thời gian tuyến bao trùm. Theo Hoàng Siêu triệt để dọn sạch lính tuần phòng tin tức, tương lai thời không triệt để hóa thành hư vô. Thời không lực lượng đặc hữu tia chớp màu lam từ tứ diện lan tràn mà lên, tràn ngập vòng xoáy bức tường ánh sáng. Nó áp xúc bên trong vòng xoáy bộ không gian, để bốn người không thể không đứng chung một chỗ. Đến khi chu vi lưu quang tiêu thất, dưới chân xuất hiện thực địa, ánh sáng màu lam biến mất, bọn họ đã trở lại hương giang trụ sở trong lòng đất thời không trong cơ khí. Tia chớp màu lam đang dọc theo thời không máy kim loại cầu hình biến mất, vẫn súm lại bọn họ Uzumaki không gian, ở sau cùng hình dạng vừa may cùng hình cầu trang bị ăn khớp. Quả banh này hình trong không gian, đang là bọn họ có thể tham vào thời không lĩnh vực đặc thù lĩnh vực. Tương lai thời không biến mất, bọn họ ở trở về trong quá trình, bị kiềm chế đến này thời gian tuyến thượng thời gian trang bị bên trong. Chắc nhìn Eric, từng trải đến từ chưa tới sự giáo huấn của chính mình. Eric chịu đến mãnh liệt nhân sinh trùng kích, hắn hơi mang vẻ áy náy nhìn Chắc. Bằng hữu của ta, e rằng, ta hẳn là nghe khuyến cáo của ngươi, một cái thời không ở trước mắt tiêu thất. Cho Chắc cùng Eric rung động thật sâu. Eric ở tuổi già chính mình tại trước mặt lúc còn không muốn nhận thua. Làm bọn họ trở lại chính mình thế giới, hắn nhớ tới chưa tới lời của mình, trong lòng có sâu hơn xúc động. Hắn đối với Hoàng Siêu nói, mặc dù có lúc ngươi cực kỳ không khiến người ta thích, nhưng ta thừa nhận lời của ngươi có đạo lý. Ta sẽ nếm thử đi qua cuộc sống yên tĩnh. Hoàng Siêu nói ra, đừng quên, ngươi còn có nhi tử cùng nữ nhi. Hắn nói là Wanda cùng Quicksilver tỷ đệ. Nhắc tới đời kế tiếp, Chắc cao hứng mà cười đứng lên. Bất kể nói thế nào, chúng ta nếu so với cái tương lai kia làm bọn chúng ta đây tốt hơn nhiều. Eric, ngươi nhất định phải đem bọn họ đưa đến ta trường học, ủng hộ ta giáo dục sự nghiệp. Ta hy vọng con của chúng ta có thể trở thành hảo bằng hữu. Ngươi có muốn hay không cũng tới chỗ của ta là một cái lão sư. Ngẫm lại cô độc sống quãng đời còn lại hai vị đồng bạn, Chắc càng quý giá cuộc sống bây giờ. Hắn thành khẩn cảm tạ Hoàng Siêu. Tuy là ta thường thường trách cứ ngươi can thiệp người thường, nhưng ngươi một mực là bạn tốt của ta. Hoàng Siêu, nhiều hơn nữa ngôn ngữ cũng vô pháp biểu đạt ta đối với ngươi lòng biết ơn. Cảm ơn ngươi cho ta cùng Riven, Raven, bên trong Trinh làm tất cả. Hoàng Siêu mỉm cười nói, ngươi quá khách khí. Chắc hỏi Eric, e rằng ngươi hiện tại nên đi xem chính mình thê tử cùng hài tử. Hoàng Siêu biểu thị có thể tiễn bọn họ nhất thành. Phục chế lóe lên năng lực, hắn đã có thể trực tiếp mở thời không môn. Các tiên sinh, tốc hành Xavier trang viên thông đạo, mời rời bước đi vào. Bọn họ một bước vượt qua nửa địa cầu khoảng cách, đi tới Trác gia rộng lớn trong viện. Rivian, Raven cùng Trác hợp tốt, mang theo bên trong Trinh về đến nhà. Lăng Vũ Hàm cùng bọn họ không quen, cáo biệt một tiếng ở lại Hương Giang, mà hôn mê Wolverine bị Hoàng Siêu phóng tới Trác gia. Hành sẽ chiếu cố hắn, đến khi hắn tỉnh lại vì hắn giải thích đem hắn đưa đi. Hoàng Siêu, Trác cùng Eric lái xe đi trước Quicksilver ra. Eric không quen biểu đạt tình cảm mình, hắn thậm chí đều không biết mình có con nít sinh ra. Gặp nhau trải qua để Hoàng Siêu cùng Trác chỉ chừa mồ hôi lạnh. Hai đứa bé mẫu thân Magder đối với Eric cực kỳ kiêng kỵ. Ta biết ngươi là ai, ngươi là 10 phần nguy hiểm dị nhân, ta và hài tử không muốn cùng ngươi sinh hoạt chung một chỗ. Eric khiên người còn đeo mưu sát Kenny tội danh, chứng kiến một bên sợ hãi quan sát nữ nhi của hắn Wanda. Lộ ra khổ sở ánh mắt, loại sửa đổi này xác suất năng lực thật là đáng sợ. Hoàng Siêu cảm nhận được đến từ Wanda hỗn độn ma pháp. Tiểu cô nương đối với Eric không có cảm tình. Nàng thân nhất mẫu thân chán ghét Eric. Nàng vì vậy sẽ không muốn Eric tiến nhập gia đình của bọn hắn. Nàng đem Eric bị đuổi đi xác suất điều chỉnh đến lớn nhất. Vì vậy Eric mình cũng tắt cùng người nhà đoàn tụ tâm tư. Ta chưa từng có kết thúc phụ thân trách nhiệm. Eric liếc mắt nhìn chằm Pietro cùng Wanda. Đối với mình mẹ của đứa bé nói, ta sẽ rời đi, cho các người cuộc sống yên tĩnh. Hắn vốn là chịu đến thế giới quan trùng kích, lại đang cùng thân nhân đoàn tụ bên trên thất bại. Hắn thê tử vô cùng sợ hãi và xa lánh hắn. Nếu là lúc trước Eric, khả năng còn sẽ muốn làm pháp lợi dụng chính mình hai đứa bé năng lực. Có thể hiện tại Eric lại chỉ cảm thấy thật sâu mệt mỏi dã rời. Wanda sửa chữa xác suất để sự tình lấy một loại hợp lý phương thức phát sinh. Cũng chỉ có Hoàng Siêu cảm nhận được dị thường. Trong lòng hắn thôi chắc, nếu như là điều chỉnh thành đoàn tụ xác suất lớn nhất. Dưới mắt tình cảnh, nói không chừng là Magder bị Eric đích thực tình cảm di truyền. Hai người ôm nhau mà khóc. Từ đây người một nhà cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ. Hắn hướng tránh ở trong phòng một góc tiểu cô nương cười cười. Hắn ngoại giao thuật mãn cấp thân hòa lực không thể coi thường. Cho dù là cùng hắn chưa từng gặp mặt tiểu cô nương, cũng bị hắn yêu nhã phong độ lỗi lạc khí chất chiết phục. Nàng hướng Hoàng Siêu là một mặt quỷ. Magder cùng Eric càng đàm luận bầu không khí càng lạnh. Eric thất vọng buông tha. Hắn trong tương lai học xong lý giải cùng tôn trọng, điều này làm cho hắn nuốt vào chính mình chủng quả đắng. Magder không muốn Eric xuất hiện tại cuộc sống của bọn họ bên trong. Eric tuyển trạch hoàn toàn nhường đường. Trác cùng Hoàng Siêu bất đắc dĩ đối diện. Đây là Eric việc nhà. Trác rút ra danh thiếp, xuất ra thu nhận học sinh nhiệt tình. Đối với Magder nói, phu nhân, nếu như bọn nhỏ bởi vì năng lực ở trên vấn đề cần giúp đỡ, Xavier thiếu niên thiên tài trường học sẽ vì ngài hết sức trung thành cống hiến sức lực. Ta gọi Trác Xavier là một giáo sư, ở sau chuyện này tâm lý bị thương Eric tuyển trạch đi xa châu Âu. Tìm một không có ai nhận thức hắn địa phương bắt đầu lại sinh hoạt. Trác cùng Hoàng Siêu tôn trọng bằng hữu tuyển trạch. Một cái khởi đầu hoàn toàn mới, có thể làm cho Eric nhận rõ chính mình, trở nên càng lý tính lãnh tĩnh, lại có thể chữa trị hắn thương tích. Bằng hữu của ta, bất cứ lúc nào cũng không muốn tuyệt vọng. Ta ở Hương Giang, ngươi tùy thời có thể gọi hỗ trợ. Hoàng Siêu hơi có thâm ý dặn Eric, đồng dạng Trác cũng dâng như vậy hứa hẹn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay.